Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 83, canh 2, Triệu Thanh Y cười nói, kiếm tiền là lấy tới hoa nha, trai đằng tân chi trợ xem bọn họ phu thê đang đối. Kim đồng ngọc nữ, trong lòng nói không nên lời trống trải như là đánh vỡ tươi đẹp mộng đẹp giống nhau. Lâm Tang nếu cũng tới, liền mời ngồi tiếp theo để bạt cơm đi, Lâm Thanh Vân đương nhiên sẽ không khách khí. Ngồi ở Triệu Thanh Y bên cạnh, cơm quá 8 phần no. Trên tửu lâu trà, trai đằng tân chi trợ lại hỏi Triệu Thanh Y võ thuật lưu phái. Triệu Thanh Y võ thuật là nguyên với, võ thuật 10 đoạn. Chu Chỉ Nhược giả thuyết thể nghiệm, còn có Thanh Y thần nữ thiên đế bệ hạ vạn năm thánh nhân tu vi đối đạo lĩnh ngộ. Đương nhiên ở bất đồng vị diện bất đồng thân phận chung. Rất nhiều cực hạn là chịu hạn chế. Triệu Thanh Y cũng nói không rõ. Đảo cùng hắn nói đến đối đông hoa võ thuật lưu phái các loại kinh điển kỹ xảo chiêu thức lý giải. Cùng hóa dùng, Triệu Tăng cũng tinh với kiếm thuật. Trai đằng tân chi trợ đôi mắt không cấm lấp lánh sáng lên. Tựa như Tây Môn suy tuyết thấy được Diệp Cô Thành. Triệu Thanh Y nói, qua loa đại khái đi. Ta không có thời gian mỗi ngày luyện kiếm thuật, thể lực cũng chịu nữ tử thân phận có hạn, như các ngươi thần đạo vô niệm lưu kiếm thuật liền không rất thích hợp ta. Ta tương đối thích bác thần nhất đao lưu, trai đằng tân chi trợ nói. Triệu Tang, có không cùng ta một trận chiến, Triệu Thanh Y nói. Ta đánh với ngươi, như bây giờ tình cảnh, nhất định là vạn chúng chú mục dưới so, ta đây là thắng hảo, vẫn là thua hảo. Thắng ngươi, còn có rất nhiều đông hoa kiếm thuật giới người tìm ta khiêu chiến. Ta là cái người làm ăn, ta không có như vậy không ứng phó này đó. Bại bởi ngươi, trồng hoa muôn vàn nhân dân đối ta ôm như vậy chờ mong. Ta cũng không thể nói thua liền thua, ta chỉ một người một thân. Ta công ty như vậy nhiều chuyện tình, còn thường có chính giới, văn hóa giới người tìm ta. Các ngươi đông hoa võ thuật giới người lại đến tìm ta. Ta thật sự là không có tinh lực, trai đằng tân chi trợ không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này lý do thực hảo, rất cường đại, hắn không lời gì để nói. Ta có thể lén so với ngươi sao? Không nói cho người khác, ngươi cảm thấy có loại này khả năng sao? Ngoặc kép, Lâm Thanh Vân đột nhiên nói. Trai đằng tiên sinh. Ta phu nhân thật sự là vội, thỉnh ngươi thông cảm ơn, ta tưởng đông hoa kiếm thuật danh ra rất nhiều. Ngươi không thiếu ta phu nhân một cái đối thủ, Triệu Thanh Y nói. Tiểu Tân, thời gian cũng không còn sớm, cảm tạ ngươi thịnh tình chiêu đãi. Ta không thể không cáo từ, trai đằng tân chi trợ cũng chỉ có thể đứng dậy cáo biệt. Tương đối với hắn đa lễ, hồng y hắc quần dày bó mỹ lệ nữ tử liền tùy ý tiêu sái rất nhiều. Nàng một mặt tiểu ảnh cuối cùng nghiêng đầu hướng hắn cười khẽ. Xoay người lên xe, ô tô ở 40 mấy cái hắc y băng chúng hộ tống hạ rời đi. Trai đằng tân chi trợ lại trong lòng trống vắng mờ mịt. Mấy ngày sau một cái buổi sáng, Triệu Thanh Y thật không có đi công ty. Đêm qua nghỉ ở Lâm gia, nàng ngủ đến 7 giờ mới lên, dùng quá bữa sáng lúc sau, nàng liền ở Lâm gia trong viện rèn luyện. Dưới ánh nắng tươi đẹp, phong cảnh thanh u hoàn cảnh hạ rèn luyện, tổng so vô thiên vô mà trong không gian cường đến nhiều. Hiện tại nàng kết hôn, cũng không yêu đi trong không gian, mặc kệ Lâm Thanh Vân tiếp thu năng lực có bao nhiêu cường. Thường ở trong không gian đều quá tự do với thế giới này sinh hoạt ở ngoài. Lâm Thanh Vân cũng cùng Lâm Thành nói lên bến tàu thế lực vấn đề. Còn có chính là phía dưới có cái tiểu đường khẩu có người trộm từ Ấn, độ buôn lậu đại yên. Thanh Long bang thu bảo hộ phí, âm thầm khống chế được bến tàu, cũng khai đánh cuộc phường cùng phòng khiêu vũ, nhưng là chính là không chạm vào đại yên. Lâm Thành nói, Vương Đào cùng hắn kia mấy cái huynh đệ đều đã đào tàu. Hóa nhưng thật ra đại bộ phận cưỡng chế nộp của phi pháp tới rồi. Chính là bọn họ hiển nhiên là trải qua một đoạn thời gian. Phía dưới người nhiều ít luôn là biết đến, cũng cầm chỗ tốt, hiện tại thay đàn đổi dây. phía dưới nhân tâm khó phục nha, Lâm Thanh Vân nói. Thật là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo, Lâm Thanh Vân có chí hướng tẩy trắng làm đang. Lúc sinh ý, phía trước lại vì kháng chiến xuất nhân xuất lực, hiện tại lại cùng Triệu gia, Dung gia hợp tác, được đến dư luận giới tương đối tốt danh tiếng. Lúc này Thanh Long Bang đề cập Đại Yên sự thọc ra tới. Chẳng những là ảnh hưởng hắn thanh danh, còn liên lụy Triệu Thanh Y cái này toàn dân thần tượng. Lâm Thành nói, hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Thanh Vân nói, đối trực tiếp thiệp sự người nghiêm túc xử lý. Lâm Thành nói, ta liền sợ việc này cũng không có đơn giản như vậy. Mấy năm nay Hồng bên trong cánh cửa bộ rất nhiều thế lực cũng là đối chúng ta nhiều có ý kiến, nói. Trắng ra là chính là thổ hoàng đế một nhà quá độ tai. Bọn họ không cam lòng phát tiểu tai. Đỏ mắt, tổng muốn lộng điểm sự ra tới. Cũ xã hội bang phái rắc rối khó gỡ. Quả phủ cũng không dám động. Cho nên tân trồng hoa sau lại cấp tiến xã hội cải tạo cũng thật sự là nhân dân bất kham này khổ. Cường đại phản công, kia đem hỏa có lẽ lại thiêu đến quá thịnh một ít. Lâm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn làm việc, ai sẽ không đã chịu ý kiến của người khác. Nhưng phàm là có thành tựu người đều là chê khen nửa nọ nửa kia. Vô danh tiểu tốt liền vô hủy vô dự. Hành, buổi chiều ta tự mình qua đi nhìn Simonser, đang nói. Xuyên thấu qua tiểu trúc tùng, nghe được trong viện oanh oanh yến yến vui cười thanh. Vỗ tay thanh, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thành đi ra vừa thấy. Trương Vũ Thu, Dương Đình Phương, ôm Lâm Quả Nhị Di Thái Hà Thị. Còn có bốn cái tiểu nha hoàn ở một bên vỗ tay lại cười lại nhảy. Y, hảo soái nha, hoa, thiên a, sao lại có thể như vậy soái? Nhị thiếu nãi nãi, nhị thiếu nãi nãi, à à, nhị thiếu nãi nãi chiêu này hảo soái. Triệu Thanh Y trong tay chính là một phen thon dài tinh luyện hoành đao. Thực chiến thượng, đao kỳ thật so giống nhau kiếm càng thực dụng. Nàng vũ mấy cái kịch bản, nện bước linh động như thỏ chạy, ánh đao lấp lánh như sao băng, lưỡi đao xẹt qua không khí phát ra một loại hơi hơi mất tiếng tiếng động. Nữ tử ăn mặc một thân áo quần ngắn kính trang hán phục. Thân hình thon dài, tiêu sái kiện mỹ, nhân loại đối mỹ hướng tới là thiên tính. Cứ việc ở hiện đại khi, đại chúng thẩm mỹ sẽ hướng võng hồng xu cùng, chính là đương chân chính minh tinh ra tới. Võng hồng nháy mắt thành dung chi tục phấn, mà chân chính tiểu thư khuê các trung mỹ nhân cùng nữ minh tinh đứng chung một chỗ. Nữ minh tinh lại thành tục phấn dung chi, nhưng là nếu là Triệu Thanh Y, võ tắc thiên như vậy nữ tử, tiểu thư khuê các cũng ảm đạm không ánh sáng. Tuy rằng Lâm Thanh Vân là ở rể, một tuần nhiều nhất cũng liền ba ngày ở tại Lâm Phủ. Triệu Thanh Y cũng vội thật sự. Nhưng là hữu hạn ở chung thời gian, Triệu Thanh Y vẫn là trở thành toàn Lâm phụ nữ quyến nhất hoan nghênh người. Chồng hoa nữ hiệp phen não tàn quá nhiều, mà Lâm phụ nữ phen não tàn nhóm lại có cơ hội thân mật tiếp xúc. Lâm Thành nhìn đến Triệu Thanh Y liền nhớ tới kia một vò hổ tiên rượu. Lúc ấy trong phủ người nhiều ít tại hoài nghi hắn nào đó phương diện năng lực. Triệu Thanh Y rốt cuộc luyện xong một bộ. Thân thể cũng ấm rào rạt, thở ra một ngụm chọc khí, nàng ở một bên ghế trên ngồi xuống nghỉ một lát, một đám mê muội đi lên hầu hạ, một cái bưng trà, một cái đưa trái cây, một cái lau mồ hôi, một cái đấm bả vai, một cái bưng rửa tay chậu rửa mặt, Lâm Thành quả thực không nỡ nhìn thẳng, quay đầu cùng Lâm Thanh Vân nói, nhị tẩu đây là muốn trời cao nha, Lâm Thanh Vân cho hắn một ánh mắt. Lại nhìn đến Lâm Thái Thái mang theo bên người nha hoàn tới. Sau đó, làm lơ bọn họ này đối thân sinh nhi tử cùng với thân sinh vô nhị nghĩa tử. Lâm Thái Thái nhiệt tình mà hướng chính mình kiêu ngạo hiếu thuận có thể cho nàng trường kiến thức. Con dâu đến gần đi, y y nha, phòng bếp mới vừa hầm tốt đảng sâm bồ câu canh. Ngươi uống đi, ngươi sự tình nhiều, muốn uống nhiều canh dưỡng sinh, Lâm Thái Thái bên người nha hoàn đem hộp đồ ăn đặt ở bên cạnh án. Thượng, Lâm Thái Thái cầm chén thịnh ra canh, Lâm Thành đi qua, nói, nhị tẩu muốn uống canh, hồi phòng bếp hoặc nhà ăn uống không phải được rồi. Như thế nào còn lao mẹ hầu hạ đưa đến trước mặt tới? Lâm Thái Thái nói, A Thành, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Ngươi nhị tẩu công tác xã giao nhiều mệt, thân thể tiêu hao bao lớn, khó được nhàn ở nhà nửa ngày. Ta lại không có gì sự, Trương Vũ Thu nói. Nhị đệ, hiện tại đều thời đại nào? Ngươi những cái đó phong kiến lão tư tưởng thật không quá hợp thời nghi. Ta là người một nhà mới nhịn không được nói, Lâm Thành nói. Hiếu thuận bà chính là phong kiến lão tư tưởng. Làm bà trái lại hầu hạ chính là tân thời đại nữ tính. Lâm Thái Thái nói, A Thành, ai nói y làm ta hầu hạ? Nàng có bao nhiêu thời gian ở nhà làm ta hầu hạ? Ngươi người này thật sẽ không đau lòng người. Ngươi nhìn một cái y đều gầy. Y là nhà của chúng ta nhất có bản lĩnh người. Là nhà của chúng ta xà trụ. Chúng ta ngày thường lại không có gì sự. Làm điểm việc nhỏ lại làm sao vậy? Lâm Thành nhìn xem Lâm Thanh Vân. Nàng là xà trụ. Chúng ta tam huynh đệ là cái gì? Lâm Thanh Vân nói. Không bằng người. Vẫn là muốn thừa nhận. Ngươi đừng bụng dạ hẹp hòi, Triệu Thanh Y phủng chén. Uống xong bồ câu canh, cười nói, uống ngon thật, kia lại uống một chén, Lâm Thái Thái lại đi tự mình đảo canh. Thật sự là không có nửa phần không tình nguyện, sư sữa bột, cũng là trung kiên lực lượng, truy tinh cũng cho người ta sinh hoạt nhiều thêm sắc thái. Ở Lâm Thành ghen ghét chung uống canh, hưởng thụ ôn nhu hương. Triệu Thanh Y là khó được thần kinh thả lỏng, lại thấy quản gia Lâm Trung tiến sân tới, bẩm báo nói, nhị thiếu nãi nãi, Ngô thị trưởng tiến đến thấy cầu kiến, Lâm Thanh Vân hơi hơi nhíu mày. Làm nổi danh bên ngoài có tiền có thế chồng hoa nữ hiệp cùng sông biển thổ hoàng đế Lâm gia. Một cái Ngô thị trưởng bọn họ đảo sẽ không sợ, Lâm Thanh Vân hỏi Triệu Thanh Y, ngươi biết là chuyện gì sao? Có thể làm Ngô thị hiện tại tự mình tới cửa tới. Triệu Thanh Y than trường. Những người này chính là phiền toái. Ba ngày trước Hoa Phương không phải Triệu khai tin tức triều đại biết sao. Chính là về lần đó ta cùng trai đằng Tân Chi trợ đánh một trận sự, Dương Đình Phương tinh thần. Chấn động, nói, đây là ta biết, Hoa Nhân hình như là không phục lắm đâu. Trong lời nói âm thầm đối y tiến hành làm thấp đi. Nói là kiếm khách không am hiểu karate, thua không đại biểu cái gì, còn có thả ra lời nói tới làm ngươi hoặc là cùng bọn họ kiếm khách chân chính so một hồi. Hoặc là cùng Hoa Phương karate cao thủ đánh giá Triệu Thanh Y nói. Ta nhưng không có không để ý đến bọn họ, Hoa Phương gửi thông điệp Kim Lăng quả phủ, làm Ngô thị trưởng ra mặt hỏi ta. Ta một ngụm từ chối, Lâm Thái Thái nói. Này đó Hoa Nhân như thế nào không dứt, bọn họ cần y một người tuổi trẻ nữ tử, con cảm thấy thực uy phong sao? Trương Vũ Thu nói, mẹ, cắn một người tuổi trẻ nữ tử đương nhiên không uy phong. Chính là vẫn luôn chịu trách nhiệm một người tuổi trẻ nữ tử thủ hạ bại tướng thân phận. Kia không phải không uy phong, là mặt mũi quét rác, nghe nói Hoa Quốc người nữ tử địa vị cũng tương đương thấp. Một cái Hoa Quốc võ thuật thành danh cao thủ thua ở chồng hoa nữ nhân thuộc hạ. Đó là chuẩn bị cái Hoa Quốc võ thuật giới mặt, có thể bay lên đến toàn bộ quốc gia thể diện. Huống hồ, bọn họ cũng là không tin cái này tạt tác giả có lời muốn nói. Hôm nay quét tước vệ sinh, càng đến càng chậm, 12 điểm trước còn có một chương. Hẳn là có trùng, báo khiểm, ta vẫn luôn không có rút ra thời gian tới tu trùng. Hết chương.